Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 389, đi hương đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thế để cho ta được đến muốn có đồ vợ từ, người cho rằng là chính ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hôm nay xin thay mặt cùng thu mua cổ quyền hai chuyện đều bị cự tuyệt. Điều này làm cho Cố Đông Bình tâm tình rất là khó chịu. Dưới mắt lại nhìn đến đột nhiên nhô ra một người như thế. Còn tự nhủ như vậy một loại tựa hồ không biết trời cao đất rộng mà nói, điều này không khỏi làm Cố Đông Đình càng là buồn rầu, lập tức liền trắng Tạ Trần Phong liếc mắt, rất là khó chịu nói. Cố lão bản, người không cần hoài nghi ta mà nói. Chỉ có người tin tưởng ta, chúng ta mới có thể cộng thắng, bằng không, người coi như là bây giờ đi về, cũng mất mặt đúng hay không? Vừa nhìn Cố Đông Đình chút nào cũng không tin mình mà nói. Ném một câu sau đó liền muốn quay đầu mà đi, Tạ Trần Phong nóng nảy, lúc này bước gấp mấy bước, đưa tay đưa hắn ngăn lại. Cố Đông Đình là cái rất sĩ diện người, mà Tạ Trần Phong câu nói sau cùng, rất hiển nhiên đánh trúng mạng hắn môn. Sau khi nghe xong lời ấy, Cố Đông Đình nhất thời xoay người lại, trong con người bắn ra một đạo quỷ dị mà thần sắc, nhìn chăm chú Tạ Trần Phong, gằn từng chữ nói. Người nói ngược lại thật đúng, bất quá. Nếu muốn ta tin tưởng ngươi, ít nhất ngươi được xuất ra để cho ta tin ngươi tư bản đến, nói xuông không tác dụng, như vậy có thể sẽ để cho ta cho rằng ngươi là một suy nghĩ chủ quan cuồng. Được, Cố lão bản, ta cảm thấy chúng ta đúng là hẳn là công bằng mà nói một chút. Nhìn đến Cố Đông Đình thái độ có chút biến chuyển, Tạ Trần Phong mừng rỡ, lúc này mới hướng hắn rõ ràng thân phận của mình, rất là vô sỉ nói. Ta gọi Tạ Trần Phong. Hương đều nhà giàu nhất Tạ Quân Hào cháu trai, tương lai Tạ thị người nối nghiệp. Ngoài ra, ta còn có một cái thân phận, đó chính là Tô Tiêu Uyển vị hôn phu. Dương Dương đắc ý tại Cố Đông Đình trước mặt tái máy những thứ này qua kỳ thân phận sau đó, Tạ Trần Phong lúc này mới nhìn về phía Cố Đông Đình, quái thanh hỏi. Cố Tổng, không biết ta đây chút ít thân phận, có đủ hay không tư cách lấy được ngươi tín nhiệm? Đủ, ha ha ha, đương nhiên đủ. Nhất định chính là đủ cực kỳ. Cố Đông Đình nghe một chút, nhất thời tựa như một cái ném ví tiền người, đột nhiên lại như nhặt được chí bảo bình thường. Thu lúc trước bộ kia lạnh như băng thần tình, đầy nhiệt tình mà tiến lên cho Tạ Trần Phong ôm một cái, rồi sau đó lại vỗ vai hắn một cái nói. Được, Tạ huynh đệ, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là tìm một chỗ nói chuyện đi. Ha ha, ta cũng đang có ý đó. Tạ Trần Phong trong mắt lóe lên một vệt cười quỷ dị ý, không chút nào từ chối trên đất rồi Cố Đông Đình xe. Cố Đông Đình tật đạp cần ga, rời đi Di Mỹ công ty. Tạ Trần Phong dựa ở chỗ cạnh tài xế, đem đầu đưa ra cửa sổ xe, ngửa mặt nhìn rồi cao vút Di Mỹ cao ốc, trong mắt hiện ra hết âm mưu báo thù tả mang. Thừa dịp mấy ngày nay bận rộn thời gian, Lương Phi đem công ty cùng nông trường sự tình nơi sửa lại một chút. Vài ngày sau, liền theo Tạ Quân Hào một nhóm, ngồi máy bay đi hương đều phi trường quốc tế, đi vì con trai xem bệnh. Đoàn người lên máy bay, chờ máy bay đáp xuống hương đều sân bay thời điểm, đã là sau mười mấy tiếng hoàng hôn. Tạ Quân Hào quả nhiên không hổ là hương đều nhà giàu nhất, một điểm này, đã không chỉ có chỉ là danh hiệu lên vinh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, vô luận là tại hương đều chính thương hai giới, Tạ Quân Hào sức ảnh hưởng đều là siêu cấp cường đại. Khác không nói, chỉ là ở nơi này hương đều sân bay nhận điện thoại hiện trường, cũng đã tiếp cận với đến gần nguyên thủ quốc gia kích thước. Mấy chục người thật chỉnh tề chia nhóm ở hương đều sân bay hai bên, trong này, vẫn còn có hà thương đạn thật cảnh sát. Về phần Tạ gia bọn cận vệ, càng là từng cái thân hình cao lớn, vô cùng uy mãnh, nghênh đón tự mình chủ nhân đường về. Lương Thần Y, mời hạ cơ. Máy bay kết thúc ở bãi hạ cánh, thang dây rơi xuống đất, cửa khoang chậm rãi bị mở ra, nhưng Tạ Quân Hào nhưng là cũng không vội ở dưới cơ, mà là cung cung kính kính trước mời Lương Phi hạ cơ. Tạ tiên sinh, cũng là người trước hết mời đi, nhìn đến kia mấy chục nhận điện thoại nhân viên sắc bén ánh mắt, Lương Phi biết rõ, nếu như mình thật không thức thời tại Tạ Quân Hào phía trước hạ cơ, bọn họ những người này ánh mắt liền có thể giết chết mình. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng loại này rõ ràng kéo cừu hận sự tình, cũng không cần làm là tốt. Được, Tạ Quân Hào theo Lương Phi khiêm tốn một hồi, lúc này mới đáp ứng một tiếng, đầu tiên máy bay hạ cánh. Đoàn người mới vừa máy bay hạ cánh, liền thấy một cái bụng phệ, ánh mắt ngạo mạn Mập Cảnh Quan cười lớn tiến lên đón đến, hơn nữa dáng điệu mười phần về phía Tạ Quân Hảo vươn tay ra, cười to nói. Tạ tiên sinh, hoan nghênh trở về. Ha ha, cảm ơn ngươi, Mại Khắc Cảnh Quan. Tạ Quân Hảo cũng là mỉm cười tiến ra đón, cùng nó bắt tay, rồi sau đó lại vội vàng đem hắn cùng với Lương Phi làm giới thiệu. Đến, Mại Khắc Cảnh Quan, ta tới giới thiệu cho ngươi một vị bạn mới. Vị này là Lương Phi Lương Thần Y, Lương Thần Y, vị này là Hương Điều Cảnh Thự Mại Khắc Cảnh Quan. Mại Khắc Cảnh Quan, vừa mới bắt đầu nghe được cái tên này, Lương Phi còn tưởng rằng là ngoại quốc cảnh sát tên. Có thể lại định nhãn vừa nhìn, người trước mắt này mặc dù dáng dấp giống như mập cầu, ánh mắt híp giống như cây lỗ, nhưng là thành thành thật thật hoa hạ người A, hắn liền không hiểu nổi, người này vì sao liền nổi lên cái người ngoại quốc tên. Ha ha. Lâm Thần Y, hoan nghênh đến chơi Đông Phương Mơ Thành, Hương Điều. CAPETOWN, Lương Phi đang ở nghi ngờ lúc, kia Mại Khắc Cảnh Quan đã đưa ra một cái mập mạp tay, nứt ra một đôi răng vàng khè, dùng một loại Trung Anh trộn ngôn ngữ, hướng Lương Phi vấn an. Mặc dù rất khinh thường người này, nhưng Lương Phi cũng không đến nỗi thất lễ, lập tức cũng liền đưa tay ra, cùng hắn đối với cầm. Lương Thần Y, nghe nói công phu của ngươi rất không tồi. Tại Tân Dương, chẳng những thu thập những thứ kia cần phải đối với Tạ tiên sinh mưu đồ gây rối côn đồ, liền cổ không hai tên khốn kia, đều là bị ngươi thu thập. Cùng Lương Phi sau khi bắt tay, Mại Khắc Cảnh Quan có thâm ý khác mà quan sát Lương Phi liếc mắt, nói. Nơi nào, ta chỉ là trình lấy bảo vệ Tạ tiên sinh chức trách mà thôi. Lương Phi bình thản đáp trả, vẻ mặt đúng mực, không mừng không giận. Thật sao, nếu Lương Thần Y thân thủ như vậy, ta ngược lại thật ra rất muốn xin ngươi chỉ giáo một, hai. Mại Khắc Cảnh Quan nhìn về phía Lương Phi thần sắc càng là lộ ra một loại đoán không ra ý. Mà đang lúc ấy thì, theo phía sau hắn đứng ra một vị thân hình không cao, nhưng nhìn qua thập phần dũng mãnh cảnh sát, cười lạnh nhìn chằm chằm Lương Phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến này tiểu thân hình cảnh sát đầy mặt địch ý và khinh thường, Lương Phi cười lạnh một tiếng. Cũng là không khách khí chút nào đáp lại đạo. Thật xin lỗi, ta cũng không có gì thân thủ, đương nhiên càng là không có biện pháp chỉ giáo ngươi. Lương Thần Y, ngươi cũng đừng lại theo ta giả bộ. Có bản lãnh cứ tới đây so với ta đồng dạng xuống, ngươi muốn thật có thể đem ta đánh gục, ta liền phục ngươi. Download ebook mới nhất tại chuyên, thích code, nét kia tiểu thân hình cảnh sát mới sẽ không tin tưởng Lương Phi mà nói, tiếp tục miệt tiếng hướng hắn khiêu khích nói. Mại Khắc Cảnh Quan thấy, chẳng những không trò chuyện ngăn cản, ngược lại cười lớn vỗ tiểu thân hình cảnh quan nói. Lương Thần Y, đây là chúng ta đặc cảnh ba chỗ cản rỡ huấn luyện viên, hắn đã sớm nghe Lương Thần Y ngươi đại danh, hôm nay đã có cơ hội này, ngươi ngại gì dạy hắn mấy chiêu, khiến hắn cũng biết rõ, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Cách chương.